Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, phần 67, chương 67 Black Widow tuy rằng nói là mật thất, kỳ thật một chút đều khó giữ được mật. Cái này mật thất ở vào thư phòng chính mặt trái, lò sưởi trong tường bên cạnh, kỳ thật. Căn bản không cần người cẩn thận quan sát liền có thể liếc mắt một cái thấy. Nguyên nhân vô hắn, đơn giản là cái này mật thất chính là một đạo hoa lệ lệ đại môn. Mà ở đại môn mặt trên treo một phen khóa, chỉ cần có người chơi muốn tiến vào mật thất thời điểm. Hệ thống liền sẽ nhắc nhở, tiến vào mật thất yêu cầu tương quan chìa khóa. Đúng là bởi vì cái này hệ thống nhắc nhở nguyên nhân, nơi này mới bị các người chơi trở thành tu viện Red Hill mật thất. Mà cái này mật thất cũng bởi vì nó rõ ràng trở thành toàn bộ vận mệnh dễ dàng nhất bị phát hiện cơ quan mật thất. Diệp Từ nhéo trong tay chìa khóa đứng ở mật thất cửa. Lão Tứ đứng ở nàng bên cạnh. Nó chính cúi đầu rất là dã man nghe kia đem khóa. Bất quá trên mặt một bộ này không phải an biểu tình. Lão Tứ dùng cái mũi cùng vài cái đại môn lúc sau. Xác định thứ này cùng chính mình không có một mao tiền quan hệ. Liền không ở đi động. Quay đầu đối với thư phòng những cái đó phát hoàng trang giấy làm khởi nghiên cứu tới. Đương nhiên. Hắn nghiên cứu phương hướng là như thế nào làm này đó trang giấy biến thành mảnh nhỏ. Diệp Từ dùng bên kia đã dì sắt chìa khóa cắm vào ổ khóa. Tả vặn vặn, quẹo phải chuyển. Thật vất vả mới đưa này đem khóa mở ra. Lấy ra khóa, Diệp Từ nhìn kia nói đại môn. Phóng lão tứ làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà chính mình đột nhiên đẩy ra kia nói gỗ đỏ khắc hoa đại môn. Một cổ hủ bại mà trầm trọng hơi thở từ phía sau cửa mặt tiền cửa hiệu mà đến. Cũng không có cái gì quái xuất hiện. Chính là lại có một cổ dày đặc lạnh lẽo theo làn da xâm nhập thịt xương bên trong. Làm người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Trong mật thất mặt cũng không có cái gì đặc biệt. Cùng đại đa số mật thất giống nhau, phóng nhãn nhìn lại là một cái dùng gạch, thạch sửa chữa cực kỳ chỉnh tề hình vuông đường hầm. Đường hầm trên vách tường cắm cây đuốc, bất quá, mặt trên ngọn lửa đã sớm đã dập tắt. Diệp Từ liên tu viện thư phòng quang xem qua đi, chỉ thấy kia cây đuốc cái bệ chính là tương đương tinh mỹ. Nhìn ra được tới. Xây cất này đường hầm người là đối với này đường hầm rất là chú trọng. Diệp Từ trước dùng ưng nhãn thuật ở đường hầm bên trong điều tra một chút. Cũng không có phát hiện ẩn hình quái vật. Lúc này mới mang theo lão tứ theo đường hầm hướng tới chỗ sâu trong đi đến. Đường hầm càng ngày càng đi xuống. Bắt đầu xuất hiện linh tinh tiểu quái. Bọn quái vật đều là ác ma chủng loại trung tương đối cấp thấp tiểu quái vật. Cấp bậc cũng không cao, đều là ở 40 cấp tả hữu. Tuy rằng là tinh anh, chính là Diệp Từ hoàn toàn không cần ra tay. Trực tiếp toàn bộ giao cho lão tứ xử lý thì tốt rồi. Lão tứ đối với loại này xông lên tiểu quái vẫn là tương đối có kiên nhẫn. Tới một cái dây một cái. Tới hai cái dây một đôi, tới một đống dây một mảnh, đánh thật sự là happy, có lão tứ ở thanh quái, Diệp Từ càng có thể nhàn hạ thời gian tới quan sát cái này đường hầm mần đi tuy rằng đường hầm bên. Trong cũng không có bất luận cái gì văn tự cùng tranh vẽ ghi lại, nhưng là Diệp Từ lại phát hiện. Này đường hầm mỗi khi quá một khoảng cách lúc sau liền sẽ xuất hiện hai cái cùng loại cây cột kiến. Trúc cấu kiện, mà ở cái này cây cột đầu cột thượng nàng thấy thập phần dữ tợn điêu khắc. Này điêu khắc đối với trải qua quá một đời trò chơi Diệp Từ tới nói. Thật là lại quen thuộc bất quá, Đây là ở vận mệnh hậu kỳ thực thường thấy một loại đồ đằng. Chủ yếu là từ hắc ám ác ma nhất tộc sở cung phụng. Như vậy, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Này đường hầm đi thông cuối nhất định là nào đó hắc ám ác ma điện phủ hoặc là phòng. Bất quá, từ như vậy lớn lên đường hầm thượng xem, phòng khả năng tính không lớn. Nhưng thật ra một cái đại điện khả năng tính tương đương đại. Theo đường hầm càng ngày càng thâm, tiểu quái số lượng cũng càng ngày càng nhiều, cấp bậc cũng có hơi tăng lên. Bất quá lão tứ đối phó lên vẫn như cũ không thành vấn đề. Chỉ là sở tiêu phí thời gian muốn nhiều một chút, Diệp Từ vì có thể tiết kiệm thời gian, không thể không cũng gia nhập trong chiến đấu tới. Đường hầm rốt cuộc đi tới cuối, trước mặt là một tòa thật dài cầu thang. Diệp Từ mang theo lão tứ bò đi lên, đẩy cửa ra, trước mắt một mảnh đồi bại. Đây là một tòa đảo hoang phế tại chỗ, trống trải sân vọng không đến cuối, nơi nơi đều mọc đầy có cao hơn nửa người cỏ dại. Thanh hoàng, khô héo nảy mầm. Trong viện nguyên lai dùng để làm trang trí cây cối cũng toàn bộ lớn lên lung tung rối loạn. Nhìn không ra nguyên lai hình dạng, ở đám xương bao phủ bên trong, Diệp Từ thấy ở sân chính giữa có một tòa rách nát tòa nhà. Xem ra, nàng đích đến chính là nơi đó. Một đường về phía trước, xuất hiện không ít tiểu quái, bất quá, đều bất kham một kích. Diệp Từ dễ như trở bàn tay đi tới tòa nhà cổng lớn. Kia hoa lệ đại môn đã sớm như cũ khô mục, tuy rằng còn giấu ở khung cửa thượng, bất quá nhìn ra được tới, đã sớm là bất kham một kích. Diệp Từ nâng lên chân, một chân liền sủy ở ván cửa thượng, chỉ nghe được dầu dĩ một tiếng chạm vào vang, kia khô mục đại môn chia năm xẻ bảy. Mảnh nhỏ phi được đến chỗ đều là, vừa đi tiến tòa nhà, còn không có đi vài bước, liền nghe thấy có quái vật gầm rú thanh âm. Sau đó hệ thống nhắc nhở ở nàng bên tai vang lên. Ngài chính bước vào chưa bao giờ thăm dò quá bản đồ. Tràn ngập không biết nguy hiểm ẩn đi làm cái thứ nhất thăm dò người chơi. Ngươi đem có phi thường phong phú hồi báo. Nhưng là thực dễ dàng táng thân tại đây. Xin hỏi, ngài muốn tiếp tục sao? Diệp Từ tưởng đều không có tưởng, liền trực tiếp lựa chọn tiếp tục. Chê cười, nàng tới nơi này mục đích nhưng chính là phải biết rằng này mặt sau cùng là cái gì. Đương nhiên muốn vào đi. Huống hồ, Diệp Từ ở trong trò chơi nhất không sợ chính là treo. Đơn giản là một chút kinh nghiệm giá trị, so với cuối cùng thăm dò xong thật lớn hồi báo tới nói. Loại này hy sinh căn bản là không xem như cái gì. Nàng kiên định bất di bước vào trong nhà, liền nghe được một nữ nhân trầm thấp thanh âm giống dẫn lên. Ta nghe thấy được xa lạ khí vị, này không thuộc về ta thế giới. Vệ binh, đi xem. Là thứ gì xâm nhập địa bàn của ta? Rồi sau đó, chen chúc tới chính là một đám cả người đều che chở áo choàng hắc ám vệ binh. Bọn họ di động tốc độ cực nhanh, cấp bậc cũng tới rồi 55 cấp, số lượng lại nhiều. Tuy rằng Diệp Từ cấp bậc tới 72 cấp, chính là ngăn cản khởi này đàn quái tới vẫn là có chút cố sức. Có thể tưởng tượng, nếu tới cái này phó bản toàn bộ đều là 55 cấp người chơi nói. Này một đám hắc ám vệ binh đi lên, nhất định phải chết tốt nhất mấy phe người chơi. Không có phí quá lớn công phu, này đó hắc ám binh lính cũng đã thanh xong rồi. Diệp Từ liền theo tòa nhà mỗi cái trong phòng đi. Tiểu quái nhưng thật ra thanh không ít. Chỉ là không có lại nghe được cái kia nữ nhân thanh âm ni. Cái này tòa nhà cũng không tính đại. Diệp Từ thực mau liền đem nó thanh xong rồi. Sau đó liền phát hiện địa lao nhập khẩu. Tiến vào địa lao, Nơi này tuy rằng cũng thập phần hắc ám, nhưng là đối lập khởi kia không đốt đèn trong nhà. Nơi này nhưng thật ra sáng sủa không ít. Địa lao trên vách tường toàn bộ đều có ánh đèn. Tuy rằng tiểu quái như cũ rất nhiều, chính là lại cũng có thể thấy rõ ràng không ít. Này địa lao rất là đại, ước chừng có 3 tầng. Mỗi tiến vào một tầng thời điểm, nàng đều nghe được cái kia nữ nhân thanh âm. Đơn giản là triệu hoán càng nhiều tiểu quái tới vây công nàng. Này đó tiểu quái cấp bậc cũng từ 55 một đường lên tới 65 cấp. Cái này thời điểm Diệp Từ liền cảm thấy chính mình đánh có chút cố hết sức. Lão Tứ tuy rằng da dày, chính là cũng chịu không nổi như vậy tiểu quái vây công. Vài lần thiếu chút nữa đều treo, nó tâm tình trở nên rất là không tốt. Diệp Từ thanh xong rồi một đám tiểu quái, cấp Lão Tứ trị liệu hảo, lại uy nó một ít đồ ăn. Chờ hắn tâm tình khôi phục lúc sau, nàng đem nó thu lên. Nơi này quái thật sự là hung mãnh, nếu tiếp tục như vậy đi xuống, phỏng chừng Lão Tứ sớm hay muộn đỉnh không được, còn không bằng hiện tại liền đổi Lão Lục ra tới. Lão Lục dáng người rất là khổng lồ, nơi này lại là điện lao, muốn bay lên tới đó là quyết định không có khả năng. Bất quá vận mệnh còn xem như săn sóc, đương loại này kỵ sủng làm chiến đấu súng vật triệu hồi ra tới thời điểm, nó dáng người là có điều thu nhỏ lại. Tuy rằng như cũ rất lớn, nhưng là ít nhất có thể đi theo Diệp Từ phía sau tại địa lao chạy vội. Lão Lục tuy rằng cấp bậc không có Lão Tứ cao, chính là phát ra chính là Lão Tứ hung hãn nhiều. Hơn nữa hắn da dày thịt béo, đỉnh ở phía trước làm Diệp Từ phát ra tức khắc nhẹ nhàng không ít. Mà nơi này quái vật nhiều, quét sạch mấy tầng cũng làm Lão Lục thăng một bậc. Rốt cuộc tới rồi cuối cùng một tầng, dựa theo giống nhau phó bản hình thức, cuối cùng một tầng là một cái đại sảnh, dùng để làm người chơi cùng boss trung cực đối kháng. Đại sảnh lớn nhỏ giống nhau, cùng boss lực ảnh hưởng trở thành có quan hệ trực tiếp. Mà cái này nữ nhân lực ảnh hưởng nhất định không tính đại. Giống như là cái này bát giác hình đại sảnh cũng không tính đại giống nhau. Ở đại sảnh chính giữa có một cái vương tọa. Vương tọa mặt trên ngồi một cái ăn mặc màu đen áo choàng nữ nhân. Nàng họa quyến rũ trang, lại không thấy được lớn lên xinh đẹp. Kia một thân màu đen bên trong ẩn ẩn lộ ra một cổ tử sát khí. Nàng thấy Diệp Từ tiến vào, cũng không có đứng lên, chỉ là sâu kín nói: xem ra ngươi là một cái lợi hại đối thủ. Ta sở hữu vệ sĩ đều không có ngăn lại ngươi đường đi. Rồi sau đó nàng liền ở không có mặt khác nói: đây là ở khai boss trước cuối cùng một câu, hiện tại chỉ cần đi lên chạm vào nàng một chút, liền có thể khai boss. Diệp Từ khắp nơi nhìn xem, phát hiện ở cái này đại sảnh trong một góc có chút rơi xuống gạch thạch, lớn nhỏ ước chừng có nàng cao. Nàng đi vào đi thử thử, nơi này hẳn là có thể tạp trụ quái, bởi vì không có MT. Lão Lục cấp bậc cũng không thấy đến có thể giữ chặt cừu hận. Loại này vượt qua 70 cấp boss muốn dùng diều giết chết nàng quả thực là chính mình tìm chết. Cho nên, ở chỉ có chính mình dưới tình huống, Diệp Từ muốn đối chiến cái này ra hỏa, duy nhất có thể đi con đường chính là tạp quái. Tìm hảo tạp quái điểm, Diệp Từ chạy tới công kích trong phạm vi, hướng về phía boss bắn một mũi tên lúc sau, liền hướng tới trong miệng đổ một lọ gia tốc dược tề. Phong giống nhau vọt tới vừa rồi tạp quái điểm chạm hảo. Mà kia màu đen áo choàng boss nhanh chóng theo lại đây. Nàng một bên chạy, một bên giống giận: đáng chết tinh linh, ta muốn cho ngươi vì ngươi ngu xuẩn trả giá đại giới. Diệp từ một bên ở tạp quái điểm cách lão Lục công kích tới Boss. Một bên quan sát đến này Boss thuộc tính. Nhìn xem nàng tên, nàng có chút không phúc hậu cười. Black Widow, thật đúng là cùng nàng một thân trang điểm đủ hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Quả nhiên là đủ Black Widow. Bởi vì Diệp từ đứng tạp quái điểm, phía trước lại có lão Lục chống đỡ. Black Widow cũng không thể trực tiếp công kích đến Diệp Từ. Sở hữu công kích toàn bộ đánh vào lão Lục trên người. Lão Lục bởi vì bị Diệp Từ định ở trước mặt, tuy rằng sinh khí, chính là cũng không công kích nó, chỉ có thể căm tức nhìn Black Widow đồ sộ bất động. Diệp Từ cứ như vậy một bên công kích, một bên cấp lão Lục thêm huyết. Nhưng thật ra đánh đến cũng mau, thực mau Boss huyết đã hạ đến 40%. Mà như vậy, nàng hiển nhiên bởi vì công kích không đến Diệp Từ mà sinh khí. Hét lớn một tiếng, tinh linh, ta phải dùng ngươi thi thể làm thành chất dinh dưỡng. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.